Đối với việc cứu chữa những dược liệu này, nếu như thực sự nói tới công lao, nhất định là Vân Phi lớn hơn hắn. Nếu không tìm được nguyên nhân bệnh, như vậy cho dù có thủ đoạn nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì chứ? Vâng, Bích Giao công chủ gật đầu một cái. Được Nhiếp Vân chúa tể tán dương, nàng cũng biết Vân Phi trước mắt này không đơn giản. Nàng cười một tiếng, lại nhìn về phía đối phương rồi nói, Vân Phi đại sư, Vô Lượng cung chúng ta hy vọng có thể mời ngươi làm khách khanh trưởng lão, không biết có được như nguyện hay không. Bích Giao cung chủ cũng biết Nhiếp Vân chắc chắn sẽ không làm khách khanh trưởng lão của Vô Lượng cung các nàng, cho nên trực tiếp mời vị thiếu niên trước mắt này. Ta, đương nhiên là đồng ý rồi. Sắc mặt của Vân Phi đỏ lên, thiếu chút nữa đã bị hạnh phúc tới đột ngột làm cho choáng váng. Mục đích hắn tới Vô Lượng cung chính là vì vị trí khách khanh trưởng lão này. Lúc này thấy mình được như nguyện, thân thể vì hưng phấn mà run rẩy, miệng nói, đa tạ cung chủ, đa tạ chúa tể tác thành, sau này sẽ còn gặp lại. Nhiếp Vân thét dài một tiếng, thân thể nhoáng một cái đã biến mất ở trước mặt mọi người. Đi rồi sao, lần này là đi thật, nhìn đám mây trắng trên không trung, không thấy được thân ảnh của thiếu niên kia đâu nữa, trong lòng mọi người đều có chút cảm xúc khác biệt. Mặc dù thời gian tiếp xúc với Nhiếp Vân chúa tể này không dài, thế nhưng vô luận là khí độ hay là thủ đoạn đều đã hoàn toàn thuyết phục bọn họ. Khó trách trẻ tuổi như vậy mà đã có được thực lực như vậy, lại còn để lại nhiều truyền thuyết như vậy, quả thực đúng là không đơn giản. Cũng không biết hắn, sau này còn có thể trở lại thăm ta một chút, hay không? Nhìn bầu trời, hốc mắt của Tinh Liên ửng đỏ, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Đừng có suy nghĩ nữa, hắn có chuyện quan trọng hơn phải đi làm. Không phải là người cùng thế giới với chúng ta, cơ hội sau này gặp mặt, sợ rằng cũng sẽ không có nhiều lắm. Thấy bộ dáng này của đệ tử, Bích Giao cung chủ khẽ thở dài một tiếng, hỗn độn đại dương cuồn cuộn không ngừng. Nhiếp Vân đứng ở trên cổ thuyền do chân huyết vương quan biến thành, bắn thẳng về phía hỗn độn chí tôn chi địa mà bay đi. Khải Linh Thảo tới tay, cũng là lúc cần phải trở về, toàn lực phi hành, không bao lâu hắn lại lần nữa trở lại hỗn độn chí tôn chi địa. Trước mắt đã xuất hiện vòng xoáy đen nhánh trước kia. Có kinh nghiệm lần trước tiến vào, lần thứ hai tiến vào này hắn không tốn phí nhiều thời gian là đã có thể tiến vào trong đó. Đi ngang qua viễn cổ tạo hóa chi môn cùng với Phù Không Kiều, hắn lại lần nữa đi tới tư tướng thế giới Kaka. Kaka trở lại rồi sao? Đã lấy được Khải Linh Thảo rồi chứ? Thấy Kaka xuất hiện, Nhiếp Đồng chợt đứng dậy, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn biết bản tính của Bích Giao cung chủ. Ban đầu đám người A Dục Vương cũng phải chịu thua nàng ta, thế nhưng lúc này ca ca hắn mới đi được bao lâu chứ, chẳng lẽ đã thành công? Đúng vậy. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, bàn tay khẽ lộn một cái, Khải Linh Thảo xuất hiện ở trên không trung, lẳng lặng trôi lơ lửng, tản mát ra quang mang khiến cho người ta khiếp sợ. Quả nhiên là Khải Linh Thảo, hơn nữa, nhìn dáng vẻ của nó dường như là cam tâm tình nguyện đi cùng ca ca, lợi hại, hai mắt của Nhiếp Đồng sáng rực lên. Hắn thân là Tu La Vương, kiến thức rộng rãi, vừa mới liếc mắt đã có thể nhìn ra được dược liệu trước mắt không có một chút ý tứ bị cưỡng ép nào, hoàn toàn là cam tâm tình nguyện đi theo ca ca hắn. Như vậy dược liệu sẽ có thể phát huy tốt nhất dược hiệu, đưa đến tác dụng mà ngay cả hắn cũng không thể tưởng tượng nổi được. Làm thế nào mới có thể khiến cho Đạm Đài Lăng Nguyệt sống lại, còn cần ta làm gì nữa? Sắc mặt Nhiếp Vân có chút khẩn trương. Tiến vào tư tướng thế giới trước. Đem thiên địa lục đạo và phù lục thiên vị luyện chế thành một cỗ thân thể hoàn mỹ, sau đó lại dùng Khải Linh Thảo và linh hồn hỗn độn vương thạch cứu sống lại linh hồn của Lăng Nguyệt tẩu tử. Nhiếp Đồng nói, đi thôi. Nghe thấy phương pháp này, trong mắt Nhiếp Vân hiện lên vẻ hưng phấn, lập tức xoay người bay đi về phía tư tướng thế giới. Nhiếp Đồng thì theo sau hắn. Tư tướng thế giới vẫn giống như mấy ngày trước tới vậy, không có bất kỳ biến hóa nào. Ở trong hỗn độn chí tôn chi địa này không có thời gian lưu truyền, tất cả các vật tồn tại đều không thay đổi. Lần nữa tìm được vị trí trung tâm của tư tướng thế giới, tìm ra tế đàn kia. Lúc này phù lục thiên vị vẫn lẳng lặng nằm ở trên đài cao. Đây chính là phù lục thiên vị, đệ có thể cảm nhận được rõ ràng nó đang chèn ép phù lục phong vương của đệ. Nhiếp Vân không nhận ra vật này, thế nhưng Nhiếp Đồng vừa nhìn một cái đã nhận ra. Trong cơ thể hắn có phù lục phong vương của Tu La Vương, nắm trong tay hỗn độn đại dương, dựa theo đạo lý mà nói, không ai có thể áp chế được hắn. Thế nhưng tấm phù lục trước mắt này lại khiến cho hắn có một loại cảm giác thở không nổi, đủ để thấy được chỗ đáng sợ của nó. Không cần suy nghĩ, nhất định là phù lục thiên vị không thể nghi ngờ. Ca ca, lấy ra thiên địa lục đạo đi, Nhiếp Đồng nói. Được, trước tiên xử lý những sinh linh này một chút. Tinh thần của Nhiếp Vân khẽ động một cái, đem tất cả sinh linh của thiên địa lục đạo bỏ vào một nơi ở trong nạp vật thế giới. Bây giờ nạp vật thế giới đã giống như chí tôn vực vậy, lực áp bách cực lớn. Sinh linh thiên địa lục đạo nếu như trực tiếp tiến vào trong đó mà nói, sợ rằng sẽ bị đè chết. Cho nên hắn mở ra một chỗ mới, lại đặt bọn họ vào. Đợi sau khi bọn hắn có thể thích ứng được, như vậy hắn sẽ chậm rãi tăng lên không gian chèn ép, cho đến khi bọn họ hoàn toàn thích ứng với nạp vật thế giới mới thôi. Siêu, thiên địa lục đạo không có sinh mạng thì cũng chỉ là một tiểu thế giới trống rỗng, Nhiếp Vân cũng không có bất kỳ cố kỵ nào nữa. Bàn tay khẽ động một cái, nó lập tức từ trong nạp vật thế giới bay ra, xoáy tít, xoay tròn ở trên đầu ngón tay của hắn. Tựa như một quả cầu vậy. Ca ca, đây là phương pháp luyện chế thân thể hoàn mỹ cùng với làm thế nào mới khiến cho Lăng Nguyệt tẩu tử lần nữa. Sống lại. Ca ca tự mình luyện chế đi, đệ sẽ không tham dự nữa. Thấy hắn lấy ra thiên địa lục đạo, Nhiếp Đồng điểm ra một ngón tay, một đạo khí tức huyền ảo lập tức hiện lên trong đầu hắn. Luyện chế thân thể hoàn mỹ sẽ có yêu cầu cực kỳ chi tiết đối với thân thể, sau khi thành hình, trên cơ bản đều là chuyện giữa phu thê Nhiếp Vân. Vì vậy Nhiếp Đồng cũng không tiện tham dự, cho nên không thể làm gì khác hơn là tránh đi. Được rồi. Nhiếp Vân biết rõ ý tứ của đối phương cho nên mới gật đầu một cái. Vậy để đi ra bên ngoài tứ tướng thế giới chờ ca ca, đối với thực lực của ca ca Nhiếp Đồng vô cùng tin tưởng, cho nên cũng không có nói thêm gì nữa. Thân thể nhoáng lên một cái đã bay ra ngoài. Nhiếp Vân biết đối phương biết chuyện làm cho Đạm Đài Lăng Nguyệt sống lại là nguyện vọng lớn nhất của hắn, cho nên không muốn nhúng tay vào. Chuyện này khiến cho trong lòng hắn có chút cảm động, cho nên lúc này cũng không có nói nhiều. Bàn tay khẽ rạch một cái, giam cầm không gian chung quanh lại. Lại lặng lặng ngồi tại chỗ lĩnh ngộ phương pháp trong đầu. Bộ phương pháp làm người ta sống lại này trên thực tế chính là lợi dụng lực lượng của Khải Linh Thảo, đem lực lượng giải rác của thiên đạo tụ lại một chỗ, hình thành linh hồn. Cẩn thận xem xong phương pháp này, sau đó Nhiếp Vân lại trở nên trầm mặc. Bộ phương pháp này đúng như Nhiếp Đồng nói vậy, cũng không đầy đủ. Mặc dù Khải Linh Thảo có thể đem ý niệm khắp nơi của thiên đạo trong thế giới tụ tập lại một chỗ, lại tạo thành linh hồn. Thế nhưng cũng chỉ là khiến cho người ta sống lại mà thôi. Không có cách nào tìm được trí nhớ trước khi hóa thân thành thiên đạo. Ban đầu Đạm Đài Lăng Nguyệt hóa thân thành thiên đạo, tương đương với hồn phi. Phách tán, hoàn toàn tử vong. Bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể đem linh hồn sau khi sinh ra của thiên đạo tụ lại. Mà trí nhớ, đã nương theo trước khi biến thành thiên đạo, đã hoàn toàn biến mất. Khó trách Nhiếp Đồng lại nói, cho dù sống lại thì cũng sẽ mất trí nhớ hoàn toàn. Bây giờ nhìn lại, quả thực đúng là như vậy. Tất cả đều không có, như vậy nên khôi phục như thế nào đây? Ta sẽ giúp nàng tìm lại trí nhớ. Để cho nàng nhớ lại ta, không biết qua bao lâu, ánh mắt của Nhiếp Vân lần nữa trở nên kiên định. Bây giờ chuyện quan trọng nhất cũng không phải là có thể khôi phục trí nhớ được hay không, mà là trước tiên cứu sống nàng rồi lại nói sau, chỉ có làm cho nàng sống lại thì mới có cơ hội khôi phục trí nhớ. Nếu như không làm thì nàng vẫn chỉ có thể làm thiên đạo lẻ loi hiu quạnh, đứng sừng sững ở trên không trung thiên địa lục đạo một mình. Trước tiên luyện chế ra một cỗ thân thể hoàn mỹ, sau khi nghĩ thông suốt những chuyện này, Nhiếp Vân cũng không quấn quýt nữa. Hắn đứng dậy, tinh thần khẽ động một cái, phân thân lập tức đứng ở phía đối diện. Đây là phân thân của hắn, có chung tư tưởng, có thể dễ phối hợp, bảo đảm luyện chế thành công. Lại nói, phân thân đã là cường giả cấp bậc phong vương, thực lực so với hắn còn mạnh hơn, như vậy càng có thể khống chế được lực lượng hơn. Muốn làm cho Đạm Đài Lăng Nguyệt sống lại, đầu tiên phải luyện chế ra một cỗ thân thể hoàn mỹ, nếu như đã có hai nguyên liệu tốt như hỗn độn chi tâm và phù lục thiên vị, như vậy cũng có thể lập tức bắt đầu luyện chế. Siêu, hai tay của Nhiếp Vân và phân thân đồng thời mở ra, trong mi tâm có hai đạo lực lượng bắn ra, chậm rãi tới gần thiên địa lục đạo và phù lục thiên vị. Ầm ầm, bản thân thiên địa lục đạo chính là hỗn độn chi tâm, vừa đi tới chỗ phù lục thiên vị trên đài cao thì đất đai đã bắt đầu chấn động. Tứ phương thế giới run rẩy kịch liệt, giống như tùy thời sẽ sụp đổ vậy. Đi, vẻ mặt căng thẳng, bốn bàn tay đồng thời đẩy ra. Lực lượng cường đại ầm ầm ra, bị cỗ lực lượng này va chạm, thiên địa lục đạo hóa thành viên cầu nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, lập tức dung hợp với phù lục thiên vị vào một chỗ, không thể phân chia. Phù lục thiên vị đại biểu cho ổn định trật tự hỗn độn. Hỗn độn chi tâm thì đại biểu cho hạch tâm của hỗn độn đại dương, hai thứ này tương dung, gợn sóng lực lượng khổng lồ đột nhiên lan tràn ra. Phốc, phốc, phân thân và bổn tôn đồng thời bay ra ngoài, miệng phun ra máu tươi. Lần này uy lực gợn sóng trùng kích quá lớn, cho dù là phân thân phong vương cũng có chút không chịu nổi. May mà bổn tôn có chân huyết vương quan ngăn cản, nếu không, lần này cho dù không chết thì cũng không kém gì nhiều. Gợn sóng lực lượng và sóng trùng kích cũng chỉ có một đạo. Sau khi chịu đựng được, tư tướng thế giới lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, mộc sinh khí ở trong người Nhiếp Vân vận chuyển, khôi phục thương thế. Lúc này hắn lại lần nữa nhìn về phía phù lục thiên vị. Lúc này phù lục thiên vị và thiên địa lục đạo đã dung hợp hoàn mỹ, nằm ngang ở trên đài. Cao chừng một người, trong suốt thông thấu, lấp lóe quang mang dịu dàng, giống như là một khối bảo thạch hoàn mỹ vậy. Nhiếp Đồng nói không sai, dùng món đồ này để luyện chế thân thể, tuyệt đối là cấp bậc hoàn mỹ, bất luận vật gì so ra cũng kém. Loại bảo vật như chân huyết vương quan và thần binh phong vương cũng còn xa không kịp. Nhiếp Vân điều chỉnh hô hấp, lại lần nữa đến gần, bất quá hắn còn chưa đến trước mặt thì đã cảm thấy có một đạo lực lượng áp bách to lớn đập vào mặt. Tựa như khối bảo thạch trước mắt đại biểu cho toàn bộ ý chí của hỗn độn đại dương vậy, cho dù là cường giả phong vương cũng thể nào phản kháng. Ở trước mặt cỗ áp lực này, ngay cả phân thân phong vương cũng giống như trẻ con vừa mới học đi, không có bất kỳ năng lực kháng cự nào. Không có biện pháp đến gần, như vậy sao có thể luyện chế thân thể hoàn mỹ chứ? Nhiếp Vân nhíu mày, âm thầm lo lắng. Ngay cả phân thân phong vương cũng không có cách nào đến gần, tự nhiên bổn tôn lại càng không đến gần được. Ngay cả tới gần cũng khó khăn như vậy thì sao có thể luyện chế thân thể hoàn mỹ được chứ? Đây quả thực chính là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành được a. Thử lại một lần nữa, chuyện Đạm Đài Lăng Nguyệt sống lại đang ở trước mắt, dù có khó khăn hơn đi nữa thì hắn cũng không thể nào buông tha được. Giác mặt Nhiếp Vân trầm xuống, từng bước một đi về phía bảo thạch sau khi dung hợp trước mắt. Mỗi khi đi một bước cũng giống như bị mấy vị chúa tể công kích vậy. Cho dù thực lực của hắn hùng hậu, thế nhưng lúc này khí huyết cũng hư thoát, có chút không thở nổi. Phanh phanh, lần nữa bay ra ngoài, cả người Nhiếp Vân đã bị thương nặng. Khoanh chân ngồi dậy, điều tức trong chốc lát, Nhiếp Vân lại cũng không có gấp gáp đi về phía trước mà lại lẳng lặng ngồi tại chỗ suy tư. Mới vừa rồi hắn đã cẩn thận quan sát, trong khoảng cách 99 bước gần bảo thạch sẽ bị đánh văng trở lại, giống như ở phía trước vốn không phải là không gian hư vô, mà là một bức tường khí hùng hậu vậy. Dùng thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có biện pháp nào đột phá được. Bảo thạch trước mắt là do dung hợp thiên địa lục đạo và phù lục thiên vị mà thành. Phù lục thiên vị thì ta không quen thuộc, thế nhưng thiên địa lục đạo lại là nơi ta lớn nên. Có lẽ không nên bài xích đối với ta a. Nhiếp Vân có chút kỳ quái. Phù lục thiên vị hắn không quen thuộc thì cũng thôi đi, thế nhưng thiên địa lục đạo lại là nơi hắn lớn lên, đã sinh sống ở trong đó mấy vạn năm, làm sao lại bị đối phương ngăn cản ở bên ngoài mà không có cách nào tiến vào được chứ? Lại nói, thiên địa lục đạo thiên đạo là Đạm Đài Lăng Nguyệt, có cảm tình vô hạn đối với hắn. Thế nhưng lần này lại ngăn cản hắn ở bên ngoài, quả thực có chút kỳ lạ. Trực tiếp khải linh thử xem, yên tĩnh trong chốc lát, Nhiếp Vân quyết định mạo hiểm thử một lần. Ngay cả phân thân phong vương cũng không có cách nào đến gần, nhất định Nhiếp Đồng cũng không có biện pháp nào khác. So với việc đứng đây chờ đợi, còn không bằng trực tiếp thử khải linh một chút. Nếu như có thể thành công, thân thể của Đạm Đài Lăng Nguyệt sẽ hoàn mỹ, đồng thời linh hồn cũng sẽ cùng một lúc khôi phục. Nếu như không thành công thì cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, nhiều nhất vẫn là không có cách nào đến gần nó mà thôi. Trong lòng đã có phương pháp, Nhiếp Vân lại lần nữa đứng dậy, bàn tay chộp ra một chảo, khải linh thảo và bốn khỏa linh hồn hỗn độn vương thạch lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Vì đề phòng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, linh hồn hỗn độn vương thạch hắn lại dùng tới bốn khỏa. Dù sao vật này đối với hắn mà nói, vô cùng vô tận, cũng không tính là vật ly kỳ gì cả. Khải Linh, ngón tay điểm ra một cái, trong đầu cẩn thận nhớ lại phương pháp mà Nhiếp Đồng truyền thụ cho hắn. Lúc này Khải Linh Thảo và linh hồn hỗn độn vương thạch lập tức chậm rãi bay về phía bảo thạch trước mắt. Ông, Khải Linh Thảo và linh hồn hỗn độn Vương Thạch đi tới khoảng cách 99 bước với Bảo Thạch, cũng giống như bổn tôn của hắn vậy, dường như cũng bị một tầng tường khí không có cách nào nhìn thấy ngăn cản, không có biện pháp tới gần. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Vân nhíu mày. Dựa theo đạo lý mà nói, hắn không có cách nào đến gần Bảo Thạch thì cũng thôi đi, dù sao hắn vẫn mang theo tính công kích cực mạnh, có thể giãn tới bảo vật khác biệt kiêng kỵ. Thế nhưng Khải Linh Thảo và linh hồn hỗn độn Vương Thạch chẳng qua kri là bảo vật bình thường mà thôi, sao cũng không có cách nào đến gần như vậy, hai thứ này không có bất luận ảnh hưởng gì tới Bảo Thạch a. Nhất định vẫn còn có thứ gì đó mà ta không nghĩ tới. Nhiếp Đồng có thể nói ra loại phương pháp cứu sống Đạm Đài Lăng Nguyệt này đương nhiên đã thôi diễn ra vô số lần, sẽ không xuất hiện cạm bẫy gì, cho nên mới nói với hắn, nếu không, đệ đệ hắn tuyệt đối sẽ không nói, đã như vậy, nhất định đã có chỗ nào đó mà hắn không nghĩ tới, cho nên mới dẫn tới tình trạng không có cách nào đến gần Bảo Thạch, cũng không có biện pháp nào để luyện chế. Tư tướng thế giới này là trung tâm của hỗn độn đại dương, duy trì sự ổn định của đại dương, hỗn độn chi tâm và phù lục thiên vị đều trấn áp chư thiên. Một khi mất đi cũng sẽ giống như thế giới mất đi thiên đạo vậy, tùy thời sẽ sụp đổ. Ngồi tại chỗ từ từ suy nghĩ, không biết đã qua bao lâu, đột nhiên linh quang chợt lóe lên trong đầu, Nhiếp Vân nghĩ ra được điểm mấu chốt. Nếu như thiên địa lục đạo là hỗn độn chi tâm, phù lục thiên vị lại đại biểu cho quy tắc của hỗn độn đại dương. Như vậy một khi bị người ta tới gần, bị luyện hóa thành những vật khác, như vậy có thể sẽ lập tức dẫn tới hỗn độn đại dương hỗn loạn hay không? Cũng giống như thế giới mất đi thiên đạo vậy, không sai, chắc chắn là như vậy, bằng không thì đám người Nhiếp Đồng cũng sẽ không vì bảo vệ hỗn độn chi tâm mà liều mạng với đám người dị tộc kia, mục đích của dị tộc chính là muốn luyện hóa hỗn độn chi tâm, hủy diệt toàn bộ hỗn độn đại dương. Thiên đạo trong cửu thiên thế giới rời đi, sở dĩ thế giới đó vững chắc không sụp đổ là bởi vì có tứ phương đỉnh duy trì, mà tứ phương đỉnh là do bốn móng vuốt của kình thiên cự quy luyện chế mà thành. Nói như vậy, nếu như đem bốn đầu kình thiên cự quy trước đó ta bắt thả ra, trấn áp thế giới, như vậy không biết lực lượng từ trên bảo thạch này có yếu bớt hay không. Hai mắt Nhiếp Vân sáng lên, tứ đại phong vương lấy được phù lục phong vương từ trên bốn con rùa to lớn, sau đó mới nắm trong tay đại dương, khiến cho thế giới càng thêm vững chắc, càng thêm phồn vinh. Nói như vậy, trên thực tế bốn đầu kình thiên cự quy này chính là thứ khiến cho hỗn độn đại dương vững chắc, cũng có tác dụng giống như phù lục thiên vị vậy. Hoặc là bốn đầu cự quy, hoặc là phù lục thiên vị ở đây. Như vậy hỗn độn đại dương đều có thể giữ được sự ổn định mà không sụp đổ. Nếu không, một khi hai thứ đồng thời mất đi, đại dương cũng sẽ giống như thế giới mất đi thiên đạo vậy, sinh linh trong đó hoàn toàn mất đi. Thử xem một chút, nghĩ đến điểm này. Nhiếp Vân cũng không do dự nữa, miệng thở dài một hơi, bàn tay chộp ra một chảo, bốn đầu kình thiên cự quy bị hắn thu vào trong nạp vật thế giới lập tức bay ra, lần nữa lại được hắn thả vào bốn phương hướng ở trong tứ phương thế giới. Ông, bốn đầu cự quy vừa mới xuất hiện, lực lượng giam cầm bảo thạch trước mắt lập tức yếu bớt xuống, sau đó chậm rãi biến mất. Quả thế, Nhiếp Vân cười ha hả một tiếng, thân thể búng lên một cái đã đi tới trước mặt. Lực lượng hai tay giống như thủy triều xông ra, không ngừng rót vào bên trên bảo thạch. Khôi bảo thạch này mặc dù chói mắt vô cùng, thế nhưng trên thực tế muốn luyện hóa cũng không khó. Rất nhanh nó đã căn cứ vào lực lượng của hắn mà thay đổi hình thái, biến hóa bộ dáng. Ông, Nhiếp Vân ngừng lại. Bảo thạch trước mắt đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng vốn có, giống Đạm Đài Lăng Nguyệt lúc còn sống như đúc. Tựa như nàng đã một lần nữa sống lại vậy. Chỉ bất quá hiện tại nàng không nhúc nhích mà giống như một món pho tượng bất động. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Lấy ra một bộ y phục mặc vào cho nàng, Nhiếp Vân hít sâu một hơi. Tay phải đánh ra một cái, Khải Linh Thảo và linh hồn hỗn độn Vương Thạch vốn lơ lửng ở trên không trung chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Đành nhờ vào ngươi, nhìn về phía Khải Linh Thảo, Nhiếp Vân khẽ nói một câu, mười ngón tay vung vẩy giống như đánh đàn. Ào ào. Một đạo linh hồn Trường Hà lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá, lần này Trường Hà khác với những người khác. Giống như trong tinh không mênh mông vừa mới diễn biến ra hình dáng của thiên địa lục đạo, vừa không có linh hồn du đãng mà cũng không có bất kỳ khí tức đặc thù nào. Nếu có, chẳng qua chỉ là một cái hắc động vô tận, căn bản không nhìn thấy được bóng người nào. Hóa thân thành thiên đạo, tương đương với đã thoát khỏi phạm vi sinh mạng, không còn linh hồn nữa. Cho nên, dù thiên phú linh hồn sư có mạnh hơn nữa thì cũng không kêu gọi ra được, nếu như có thể gọi ra được, như vậy cũng không cần phải chờ cho tới bây giờ. Khải Linh Thảo hội tụ ý niệm thiên đạo, ngón tay điểm một cái, Khải Linh Thảo lập tức bay đi về phía tinh không mênh mông. Siêu siêu siêu siêu siêu, vừa mới đến tinh không, cành lá trên thân Khải Linh Thảo nhất thời tản ra, tựa như một cái nam châm to lớn, vô số điểm sáng lóe lên, giống như hỏa trùng vậy, từ chỗ sâu trong tinh không bị hút tới, sau đó chậm rãi đến gần. Linh hồn hỗn độn vương thạch, chịu tải hồn phách, linh hồn hỗn độn vương thạch lập tức bay đi, đem bay tới chỗ điểm sáng rồi hấp thu những điểm sáng này vào. Linh hồn hỗn độn vương thạch có khả năng đem linh hồn đã bị tàn phá dung hợp vào một chỗ, sau đó lột xác thành linh hồn. Khải Linh Thảo hấp thu từng chú một ý niệm của thiên đạo trong thiên địa lục đạo, chậm rãi hội tụ, cũng giống như thân thể hoàn mỹ vừa rồi vậy, một đạo hồn phách dần dần có hình dáng của một người. Lăng Nguyệt, thấy hình dáng dần dần được hội tụ ra, hai tay Nhiếp Vân siết chặt, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Không sai, đây chính là linh hồn của Đạm Đài Lăng Nguyệt, cho dù không có trí nhớ, thế nhưng khí tức linh hồn vẫn không có gì thay đổi, nàng, rốt cuộc cũng sắp sống lại, sắc mặt Nhiếp Vân ửng đỏ, tâm tính trầm ổn lúc này cũng có chút không giữ vững được. Vì giờ khắc này, hắn đi đáy đê chờ đợi mấy vạn năm rồi. Siêu siêu siêu, điểm sáng linh hồn ngày càng hội tụ nhiều hơn, màu sắc của Khải Linh Thảo cũng từ màu vàng ảm đạm xuống, dường như việc hội tụ linh hồn đối với nó cũng là tiêu hao rất lớn vậy. Sắp thành công rồi, Khải Linh Thảo, chịu đựng đi. Thấy chuyển động của Khải Linh Thảo càng ngày càng chậm, trong ánh mắt của Nhiếp Vân hiện lên vẻ lo lắng. Bây giờ linh hồn của Đạm Đài Lăng Nguyệt đã cách thời điểm hoàn toàn khôi phục chỉ còn kém gần một nửa. Một khi nó không kiên trì nổi, tất cả cố gắng trước đó cũng sẽ biến mất, không có một chút tác dụng nào. Siêu siêu siêu siêu, dường như nghe được lời khích lệ của hắn, Khải Linh Thảo lại một lần nữa chuyển động, tốc độ hội tụ điểm sáng ở trong tinh không trước mắt lần nữa trở nên nhanh chóng, không ngừng lan tràn về phía linh hồn hỗn. Độn Vương Thạch. Siêu, rốt cuộc, một linh hồn hình người xuất hiện ở trước mặt của Nhiếp Vân. Hai mắt linh hồn nhắm chặt lại, bình tĩnh lạnh nhạt, mỗi một tấc trên toàn thân đều giống như pho tượng hoàn mỹ nhất trên thế gian này. Cho dù dùng ánh mắt rất cao của Nhiếp Vân thì cũng không nhìn ra được bất kỳ thiếu sót gì. Dung hợp, thấy linh hồn xuất hiện, điểm sáng cuối cùng cũng đã dung nhập vào trong thân thể. Nhiếp Vân cố nén kích động, hai tay nhẹ nhàng đẩy ra một cái. Ông, linh hồn vừa mới hình thành lập tức dung hợp với thân thể hoàn mỹ trước đó vào một chỗ. Cả hai kết hợp, không có một chút dư thừa nào, hoàn mỹ không tì vết. Xem ra phán đoán của Nhiếp Đồng đã chính xác, cái gọi là vương giả thiên vị. Đúng là không phải là hắn, mà là Đạm Đài Lăng Nguyệt, chính là bởi vì là nàng cho nên mới có thể dung hợp hoàn mỹ như vậy, cũng không có chút bài xích nào. Nguyệt Nhi, bàn tay chộp ra một chảo, tinh không vô tận biến mất, sắc mặt Nhiếp Vân có chút sốt ruột nhìn về phía thân thể hoàn mỹ đang nằm ở trên đài cao. Ầm, thân thể hoàn mỹ khẽ động, hai ngón tay giật giật, ngay sau đó là một đôi mắt đen nhánh chậm rãi mở ra, trên mặt hiện lên vẻ mê man. Đạm Đài Lăng Nguyệt, đã tỉnh, ta là ai, đây là nơi nào? Đạm Đài Lăng Nguyệt mở mắt ra, lại nhìn quanh bốn phía, trong mắt tràn ngập vẻ mê mang. Nguyệt Nhi, thấy dáng vẻ này của nàng, Nhiếp Vân có chút đau lòng, lại vội vàng tiến lên. Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Thấy hắn đi tới, trên mặt Đạm Đài Lăng Nguyệt hiện lên vẻ cảnh giác. Ta là Nhiếp Vân. Thấy ánh mắt của đối phương, Nhiếp Vân đã biết lúc này quả thực nàng đã không còn nhớ ra mình. Trong lòng có chút khổ sở. Mặc dù hắn đã sớm biết kết cục sẽ như thế này, thế nhưng tận mắt nhìn thấy, tim vẫn cảm thấy như bị đao cắt. Người vì mình mà quên đi bản thân, cùng mình kháng địch, cho dù chết cũng không hối hận, quả thực đã mất đi trí nhớ, hoàn toàn quên mất hắn. Nhiếp Vân, Đạm Đài Lăng Nguyệt mở miệng nói lại cái tên này một lần, dường như một chút ấn tượng cũng không có. Nàng không nhịn được lắc đầu một cái, lại hỏi, vậy ta là ai? Nàng tên là Đạm Đài Lăng Nguyệt, là thê tử của ta, Nhiếp Vân nói. Thê tử, Đạm Đài Lăng Nguyệt sửng sốt một chút, ngay sau đó trên đôi mi thanh tú tràn ngập sát khí, đăng đồ tử, muốn chiếm tiện nghi của ta sao, chiếm tiện nghi của nàng, không nghĩ tới đối phương sẽ lại nói ra lời này, Nhiếp Vân có chút giờ khóc giờ cười. Khó trách nàng lại nghĩ như vậy, mất đi trí nhớ, cái gì cũng không nhớ nổi. Mà lúc này lại có người trực tiếp hô lớn, nói là phu quân của nàng. Chuyện này vừa nghe đã cảm thấy muốn chiếm tiện nghi. Đây là những gì chúng ta trải qua, nàng có thể nhìn một chút, khẽ lắc đầu một cái, ngón tay của Nhiếp Vân búng một cái, một khối ngọc bài bay ra ngò ai. Biết rõ sau Cơ Hy Đạm Đài Lăng Nguyệt tỉnh lại rất có thể sẽ mất đi trí nhớ, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đem từng chuyện giữa mình và nàng ghi chép lại, trong đó bao gồm cả lúc mình ở Tà Nguyệt Chí Tôn vực cố gắng vì nàng ra sao. Tất cả đều là cảm tình chân thực của hắn ngưng tụ. Mà thành, ẩn chứa tâm huyết của hắn, làm vật này, hắn không hy vọng xa vời có thể khiến cho nàng lập tức khôi phục trí nhớ. Thế nhưng hắn kỳ vọng nàng có thể nhận ra được hắn, tin tưởng hắn. Dù là bắt đầu lại thì hắn cũng sẽ không tiếc. Ào, đưa tay nhận lấy ngọc bài, trong mắt Đạm Đài Lăng Nguyệt hiện lên vẻ nửa tin nửa ngờ, tiện tay điểm một cái. Trí nhớ bên trong ngọc bài lập tức nổi lên, giống như một đám hình ảnh xinh đẹp vậy. Bắt đầu từ Phù Thiên Đại Lục, thiếu niên ở trước mắt nàng một đường cố gắng, vì nàng mà không ngừng phấn đấu, gặp nhau ở Hóa Vân Tông, đi tới hiểm địa. Mãi về sau Thiên Địa Lục Đạo đánh nát Thiên Đạo Sơn, thành lập Liên Nguyệt Các, đối kháng với Tu La Vương, tất cả hình ảnh đều tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh, một đoạn tình yêu thê lương. Nhìn chằm chằm vào hình ảnh một hồi, bàn tay Đạm Đài Lăng Nguyệt khẽ bóp một cái. Răng rắc, ngọc bài lập tức vỡ nát thành bụi phấn, trên mặt Lăng Nguyệt tràn ngập vẻ lạnh lẽo. Tùy tiện biên soạn một câu chuyện rồi nói ta là thê tử của ngươi, ngươi không cảm thấy ngây thơ sao, Nguyệt Nhi, không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, Nhiếp Vân sửng sốt. Đối phương mất đi trí nhớ, đây chính là chuyện vô cùng khó giải thích. Vô luận hắn có nói như thế nào, nếu đối phương không muốn tin thì tất cả đều ra giả dối. Tránh ra, ta muốn rời khỏi nơi này. Đạm Đài Lăng Nguyệt căn bản không tin tưởng tất cả những lời mà người trước mắt này nói. Mặc dù đối phương nhìn qua thành thật đáng tin, đạo mạo nghiêm trang cũng vậy. Nàng quát lạnh một tiếng. Đây là Hỗn Độn Chí Tôn chi địa. Khắp nơi đều có nguy hiểm, ta sẽ dẫn nàng rời khỏi nơi này. Sau khi ra khỏi nơi này nàng chọn đi hay ở đều được. Thấy ánh mắt của đối phương lạnh lùng, dường như có chút chán ghét, Nhiếp Vân biết lần này mình đã có chút nóng nảy. Trong lòng ảm đạm, thế nhưng hắn cũng không nói thêm gì nữa. Tránh ra, dường như Đạm Đài Lăng Nguyệt căn bản không lĩnh tình của hắn, ánh mắt run lên. Cũng không thấy đối phương có động tác gì, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy có một cỗ lực lượng kéo tới trước mắt, con người co rụt lại, phân thân Phong Vương cùng chân huyết vương quan lập tức ngăn cản ở trước người. Ầm ầm, cả người hắn lập tức bay ra ngoài, phân thân Phong Vương và bổn tôn đồng thời phun ra máu tươi. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng. Hừ, thấy hắn bị thương, Đạm Đài Lăng Nguyệt cũng không có thừa thắng xông lên mà chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người đi ra ngoài, trong nháy mắt đã biến mất ở trong tứ tướng thế giới. Nguyệt Nhi, nhìn thấy Đạm Đài Lăng Nguyệt biến mất, Nhiếp Vân gian nan đứng dậy, cuống cuồng hô lớn. Thế nhưng hắn cũng biết, mình căn bản không đuổi kịp được nàng. Đây chẳng lẽ chính là thực lực của vương giả thiên vị hay sao? Mộc sinh khí vận chuyển, nhanh chóng trị liệu thương thế của bổn tôn và phân thân, Nhiếp Vân không khỏi cười khổ. Đối phương còn không có xuất thủ, chỉ cần một ánh mắt đã khiến cho hắn bị trọng thương, chênh lệch giữa hai người quả thực quá lớn. Phân thân Phong Vương của hắn phối hợp với chân huyết vương quan, cho dù so ra kém Nhiếp Đồng, thế nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nhất định còn lợi hại hơn nhiều đám người A Dục Vương, thế nhưng thực lực như thế lại không chịu nổi một ánh mắt của nàng. Khó trách Tu La Vương tổn hao vô số tâm huyết, lại phí vô số năm, thậm chí còn đem bản thân mình ra để đi tìm vị vương giả thiên vị này. Quả nhiên là đáng sợ, đừng nói là tứ đại vương giả, cho dù là 100 vương giả cộng vào một chỗ, sợ rằng cũng không phải là đối thủ của nàng. Có thể nói là giữa đôi bên hoàn toàn không phải người của một thế giới. Ca ca, thế nào rồi? Mới vừa chữa khỏi thương thế trên người thì hắn đã nghe được một đạo thanh âm lo lắng vang lên. Lúc này Nhiếp Đồng đã bay tới, xem ra động tĩnh bên này cũng đã hấp dẫn tới hắn. Chẳng qua không biết hắn có gặp phải Đạm Đài Lăng Nguyệt vừa mới rời khỏi nơi này hay không. Đạm Đài Lăng Nguyệt đã sống lại, bất quá, nàng đã không còn nhận ra được ta, trực tiếp rời đi, Nhiếp Vân nhanh chóng giải thích một câu. Trực tiếp rời đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, Nhiếp Đồng hỏi. Mới vừa rồi ta cứ nàng sống lại, đối với đệ đệ, Nhiếp Vân cũng không có gì phải giấu giếm. Nhanh chóng đem chuyện vừa mới xảy ra nói ra một lần. Ca ca nói là ca ca đem tất cả trí nhớ với tẩu tử biến thành một cái ngọc phù. Sau khi nàng xem xong lại cảm thấy ca ca đang nói láo, cho nên sau khi đả thương ca ca rồi lập tức rời đi hay sao? Nghe Nhiếp Vân giải thích xong, Nhiếp Đồng hỏi. Đúng vậy. Nhiếp Vân gật đầu một cái, trên mặt hiện lên vẻ ảm đạm, là ta có chút nóng vội, nên làm quen trước một chút, sau đó mới nên nói những chuyện này. Đạm Đài Lăng Nguyệt sống lại, chuyện này đã làm cho hắn đợi mấy vạn năm. Lúc này nhìn thấy thê tử tỉnh lại, lại không nhớ tới mình. Cho dù dùng tâm tính của hắn như vậy cũng có chút không nhịn được, kết quả lại quá mức nóng vội. Còn không đợi nàng hoàn toàn thích ứng thì đã nói mình là phu quân của nàng. Chuyện này đổi lại là bất kỳ ai, sợ rằng cũng đều không tiếp nhận được nổi, kết quả lại hóa khéo thành vụng, nhất định nàng đã có lòng phòng bị với hắn, sau này còn muốn đến gần nàng, quả thực rất khó. Thật ra thì ca ca cũng không cần hối tiếc, ca ca làm như vậy, mặc dù có chút nóng vội, thế nhưng cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Thấy bộ dáng ca ca như vậy, Nhiếp Đồng cười một tiếng, lại an ủi một câu. Không phải là chuyện xấu, nàng xoay người rời đi, bằng vào thực lực của nàng như vậy, nếu như không muốn để cho ta đến gần, như vậy ta vĩnh viễn không thể tới gần nàng được. Như vậy muốn nàng hoàn toàn nhớ lại những chuyện trước kia, sợ rằng rất khó làm được. Nhiếp Vân khẽ lắc đầu một cái. Bây giờ Đạm Đài Lăng Nguyệt đã là vương giả thiên vị, chỉ cần một ánh mắt đã có thể khiến cho phân thân phong vương của hắn không có lực phản kháng. Một khi trong lòng có tâm phòng bị, không muốn nhìn thấy hắn nữa, như vậy dù có nhiều thủ đoạn hơn nữa thì cũng vô ích. Trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả đều là giả dối. Ha ha, ca ca là người trong cuộc mơ hồ, mới vừa rồi ca ca cũng đã tiếp xúc với nàng. Vậy đệ hỏi ca ca, bằng vào thực lực của nàng bây giờ, nếu như muốn giết ca ca, như vậy sẽ cần mấy chiêu? Nhiếp Đồng cười nói. Giết ta? Nhiếp Vân do dự một chút rồi nói, nếu như quả thật muốn động thủ, có lẽ ngay cả một chiêu ta cũng không tiếp nổi.